Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, Ngọc Hoàng chiến giáp. Vân Hoàng gặp nàng còn tại giận dỗi, mày kiếm cau lại, chẳng lẽ còn muốn hắn đi hống sao? Trầm giọng nói, nơi đây nguy cơ tứ phía, người tốt nhất đi theo ta. Về phần Niệm Tiêu Diêu sự tình, người như muốn biết, ta có thể cáo chi cho ngươi nghe. Sầm Bích Hà dừng bước lại, ngoái nhìn chăm chú hắn, hỏi, kia tốt, ngươi nói cho ta làm sao không cứu ca ca. Tiểu tặc, ta nhìn ngươi có thể biên ra cái gì nói láo đến. Kẻ vô tình nhất chính là ngươi. Nhìn tận mắt anh của nàng bị bắt, đều không xuất thủ tương trợ, thật sự là đủ vô tình. Hắn có một cọc tạo hóa ở đây, nói nhiều ngươi cũng không hiểu, qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể minh bạch. Vân Hoàng dậm chân hướng hẻm núi chỗ sâu tiến lên, nói đến thế thôi. Nếu như nàng còn nghĩ tự tiện rời đi, cũng đừng trách hắn vô tình. Có thể khoan nhượng ngươi đùa nghịch một lần tính tình, tuyệt sẽ không tha thứ lần thứ hai. Tin công tử, hắn nói không có việc gì, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta đuổi theo sát đi. Nam Cung Hận Lôi kéo Sầm Bích Hà tay, nhanh chóng đuổi theo. Công tử thủ đoạn thông thiên, Tam Quốc thư kỳ dị tuyệt, không phải người thường có thể tưởng tượng. Sầm Bích Hà bất đắc dĩ đuổi theo. Mảnh này trong hẻm núi sương mù lượn lờ, có gai mũi mùi máu tươi tràn ngập. Đại địa bên trên bạch cốt hoành trồng, không biết là sinh linh gì. Cho dù đã vẫn lạc vô số năm, căn cốt bên trên tán phát thần uy vẫn y như là rất đáng sợ. Công tử chúng ta muốn đi nơi nào? Nam Cung Hận hơi nghi hoặc một chút. Vừa bước vào mảnh này cương vực, công tử vẫn hướng trong hẻm núi độn, cũng không biết hắn muốn tìm cái gì. Đầu này trong hẻm núi tràn ngập kinh hãi sát khí, càng đi bên trong đi, loại kia cảm giác tử vong liền càng rõ ràng. Nơi đây nên ẩn giấu đi nguy hiểm, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Theo sát ta, Vân Hoàng tuyệt không nhiều lời. Nơi này bốn phía đều có ngũ hành sát trận, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ba người tại trong hẻm núi đi thật lâu, rốt cục đi vào cuối cùng. Nơi đó có một đạo cổ lão cửa đá. Cửa đá chung quanh điêu long họa phượng, sinh động như thật. Trên cửa đá có một ít cổ lão chữ lớn, thiết họa ngân câu, khí thế bàng bạc, phảng phất đỉnh cao nhất cường giả tay cầm cự phủ, bổ ra một cái mênh mông đại thế. Nam Cung Hận cùng Sâm Bích Hà đều dị thường kinh hãi. Nơi đây nhìn như bình thường, lại giấu giếm kinh thế đạo vận, so với cái kia long mạch chi địa đều muốn đáng sợ mấy trăm lần. Vân Hoàng đi lên, đạo thạch môn kia tự chủ mở ra, bên trong có một cỗ cực mạnh khí thế hung ác đập vào mặt. Mênh mông tiên uy bốc lên, chính muốn liệt thiên. Cảm nhận được kia cỗ hủy thiên thần uy, Sầm Bích Hà cùng Nam Cung Hận thần sắc đột biến, đáy mắt che kín hoảng sợ chi mang. Chỗ này địa thế quả nhiên như các nàng đoán như vậy khủng bố. Oanh, vừa bước vào trong động phủ, bên tai liền vang lên lả lướt Phật âm, để người như mộc xuân phong, thể xác tinh thần thông thấu, thuận lối đi hẹp đi thời gian một nén hương. Đi vào một chỗ rộng lớn trong cung điện, nơi này to lớn vô song, hai bên trưng bày một chút diện mục dữ tợn cổ giống. Nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, liền có thể phát hiện bọn hắn đều là sống, có khí tức ba động. Cao vị cái trước người mặc kim giáp nam tử 45 độ ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt đờ đẫn, giống như mất đi sinh cơ, một điểm động tĩnh đều không có. Công tử, nơi này ra sao chỗ? Nam Cung Hận thấp giọng nói, những này cổ giống như hồ có sinh mệnh khí tức ba động. Bọn hắn đều là người sống. Vân Hoàng, nói ra, đừng giả bộ, ta tới tìm các ngươi muốn một vật. Suy suy, tiếng nói của hắn vừa dứt, hai bên cổ giống chậm rãi bắt đầu chuyển động, rút đi bụi bặm trên người, lộ ra bản diện mục. Những người này khí tức rất quỷ dị, như là phản pháp quy chân, trừ cao vị vị nam tử kia, cái khác đều là lão giả tóc trắng, không biết sống bao nhiêu năm. Nam tử dùng sức hoạt động cái cổ, nói, đến Cầm Tiên Điện muốn cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng nơi đây quy củ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vân Hoàng tự nhiên rõ ràng Cầm Tiên Điện quy củ, không chút khách khí mà nói, Ngọc Hoàng chiến giáp. Hừ, điện chủ ánh mắt hơi trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi đến là thật không khách khí, mở miệng liền muốn Ngọc Hoàng chiến giáp. Ngươi có biết trận chiến này giáp lai lịch? Vân Hoàng câu môi cười cười, Ngọc Hoàng chiến giáp từng là hỗn độn nhất tộc phàm thạch, sau bị chư thiên đạo kiếp ma luyện, cuối cùng thành một tôn bảo giáp. Vật này từ diễn sinh đến nay, không người có thể mặc vào. Đúng vậy a, nhớ tới Ngọc Hoàng chiến giáp, điện chủ cũng không khỏi cảm thán. Thế gian bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt nhân vật, nhưng lại có ai có thể mặc nó vào. Người đã biết được không người có thể mặc nó vào, làm sao còn muốn đến hối đoái. Không, Vân Hoàng tưởng tượng ngày xưa kinh diễm hạng người, khua tay nói, có thể mặc vào Ngọc Hoàng chiến giáp người ta đã tìm được. Ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn dùng vật gì trao đổi, tìm tới có thể mặc vào Ngọc Hoàng chiến giáp người sao? Xem ra ngươi một thế này muốn làm lớn động tác a. Cẩn thận một chút, đừng đem chính mình đùa chơi chết. Điện chủ chậm rãi nói, ngươi tới, đi lấy Trạc Thiên Kính. Bên cạnh thân đại trưởng lão nhanh chóng khởi hành, bất quá giây lát liền đem Trạc Thiên Kính mang tới. Trạc Thiên Kính chính là Cầm Tiên Điện chí bảo, có thể dò xét thế gian lòng người muôn màu, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên cũng chạy không thoát nó dò xét. Đại trưởng lão cầm Trạc Thiên Kính trên người Vân Hoàng lướt qua về sau, liền đem Trạc Thiên Kính đưa cho điện chủ. Điện chủ nhìn thấy Trạc Thiên Kính bên trong hiển hiện một thân ảnh, hắn không khỏi nở nụ cười, nói, như người loại này người cũng có tình cảm, thật làm cho người bất ngờ. Dùng tình ý của nàng đến đổi Ngọc Hoàng chiến giáp, ngươi không có ý kiến gì đi. Hắn tuyệt không ẩn tàng, đem Trạc Thiên Kính lơ lửng giữa trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy cái kia đạo cái bóng. Trông thấy trong kính bóng người lúc, Nam Cung Hận cùng Sâm Bích Hà cũng không khỏi nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Công tử, ngươi cùng U Nhược tỷ không phải đạo lữ sao? Trạc Thiên Kính bên trong người là ai? Các nàng đều muốn giải khai trong lòng nghi hoặc. Công tử thật đúng là đủ cặn bã, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Hai người các ngươi tiểu cô nương theo hắn thời gian hẳn là rất ngắn đi. Điện chủ trầm giọng nói, xem ra ta cần thiết cùng các ngươi phổ cập khoa học một chút. Từ xưa đến nay không biết nhiều thiếu nữ tu đều cùng hắn có giao tình. Về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết được. Các ngươi nói U Nhược, hẳn là Trúc U Nhược. Nàng này ta biết được, thiên phú vẫn được, từng bởi vì hắn kém chút bị chém giết. Đoán chừng hắn chính là áy náy, mới cùng chi kết làm đạo lữ. Nghe vậy, hai nữ nhìn Vân Hoàng ánh mắt đều biến, trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá cặn bã đi. Đừng nghe hắn nói mò, Vân Hoàng thong dong nói, hắn thích làm nhất chính là bàn lộng thị phi, nói lời mỗi một câu là thật. Dùng tình ý của nàng đổi Ngọc Hoàng chiến giáp có thể, nhưng ta có một điều kiện, ngươi vạn năm sau lại lấy đi. Cút đi, điện chủ suy âm thanh, ngươi mới là miệng đầy hoang ngôn. Nhà đầu kia đợi tại Xích Xà tộc chỉ có vạn năm tuổi thọ, ngươi để ta vạn năm sau lại lấy đi, không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Huống hồ, dùng tính nết của ngươi, sẽ cam tâm để nàng đợi tại Xích Xà tộc, đến lúc đó người bị ngươi mang đi, ta còn có thể lấy đi nó tình ý sao? Tốt, người khác không hiểu rõ ngươi, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi muốn đổi Ngọc Hoàng chiến giáp, vậy chúng ta liền một tay giao tình, một tay giao hàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.